Mặc dù không có lệnh khám xét không thể mở cửa kho, nhưng chỉ cần dựa vào những chứng cứ này cũng đủ thành lập tội danh và bắt giữ Cung Kiệt rồi. Mấy người cảnh sát quay lại và kéo một thùng vũ khí lớn đến trước mặt Cung Kiệt. Rách nhìn số lượng chứng cứ trước mặt, anh ta đắc ý nhìn về phía Cung Kiệt rồi cười lớn nói, Cung Kiệt, đây thật sự là món quà không tệ đó nha. Tôi thực sự muốn lập tức bắt anh về tổng bộ để mời anh uống một chén rồi đó. Những năm gần đây vì đuổi bắt Cung Kiệt đã có rất nhiều cảnh sát hình sự quốc tế hy sinh nhưng vẫn không thể bắt Cung Kiệt về quy án được. Số tiền truy nã Cung Kiệt đã lên đến 10 triệu USD, không giống như Tuyết Hồ, Rách đuổi bắt Cung Kiệt là vì món tiền thưởng này. Nếu có thể đem Cung Kiệt về quy án thì cả đời này Rách không cần phải lo lắng cho cuộc sống sau này. Cung Kiệt mặt không chút thay đổi đứng ở một bên, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Hữu Hữu nhìn thoáng qua nét mặt của Cung Kiệt liền biết cậu có cách để thoát thân. Rách xoay người duỗi hai tay về phái Cung Kiệt, cao giọng cười to một tiếng, nét mặt sảng khoái nói, chẳng lẽ những thứ này không phải là chứng cứ sao? Khóe môi Cung Kiệt nâng lên, anh ta lười biếng đứng dậy chậm rãi đi qua. Những cảnh sát khác có vẻ rất phấn khích. Không đơn giản chỉ vì đống vũ khí này, cũng không phải vì bọn họ đã bắt thành công tội phạm truy nã quốc tế, mà là bởi vì bọn họ cuối cùng cũng sắp bắt được Cung Kiệt, nhân vật trong truyền thuyết, thái tử của tập đoàn Cổ Phong. Việc này có ý nghĩa gì? Tức là họ đã lập được công lao hiển hách. Đây chính là Cung Kiệt đó. Người đàn ông trẻ tuổi là một trong ba tội phạm cần truy nã buôn lậu vũ khí. Tên của anh ta liên tục xuất hiện trong bản truy nã trong mấy năm nay. Kết quả như vậy làm cho bọn họ mừng đến muốn nhảy cẫng lên. Nhiều năm cố gắng như vậy rốt cuộc cũng không uổng phí rồi. Trên mặt của những cảnh sát này hiện lên sự vinh quang chiến thắng. Đáy mắt Cung Kiệt lóe lên sự bí hiểm. Anh ta đi đến bên cạnh Rách. Anh ta cúi đầu, con ngươi đảo sang thùng vũ khí đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bên cạnh. Lúc này có hai người cảnh sát vì hưng phấn đã tiến lên phía trước. Anh ta cầm lấy một khẩu súng trường, dùng hai tay đưa khẩu súng đến trước mặt Rách. Sếp, đây là vũ khí chúng tôi lục soát được ở khoang thuyền phía sau. Hiện tại xin ngài hạ lệnh bắt giữ tội phạm đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3275, Tập đoàn Cổ Phong 16. Cung Kiệt mỉm cười, chậm rãi cầm lấy một khẩu Desert Eagle từ trong dương ra, xoay xoay vài vòng. Ánh mắt đảo qua phía người đang im lặng kia một hồi rồi quay sang nói với Vân Đạm Phong, đây chỉ là những món đồ chơi mà thôi, các người chắc chắn là vì những món đồ chơi này mà bắt tôi sao? Khi anh nói với Vân Đạm Phong câu này, toàn bộ khoang tàu chìm vào im lặng. Ngoại trừ Hữu Hữu ra, tất cả những người còn lại đều cứng đờ, mặt không có chút biểu cảm. Lúc này, đến sắc mặt của Rách trở nên xanh ngắt. Món đồ chơi, những cây súng giá trị này lại bị anh ta nói thành món đồ chơi. Nói đùa gì thế này? Cả đám người như hóa đá. Tuyết Hồ cười lạnh nói, Cung Kiệt, đây có phải đồ chơi không? Anh đừng lãng phí thời gian của mọi người. Viên cảnh sát dưới trướng thay hắn lau chùi cây súng lục rồi đưa tới trước mặt. Ánh mắt vô cùng chân thành nói, thưa sếp, đây tuyệt đối không phải đồ chơi. Đây tuyệt đối là súng thật, đạn thật. Xin sếp lập tức ra lệnh bắt người. Cung Kiệt tươi cười quay đầu lại, vẫn cầm súng phe phẩy trên tay, động tác vừa tao nhã vừa chậm rãi, ngữ điệu trầm thấp nói, tôi nói là đồ chơi thì chính là đồ chơi. Hay là chúng ta thử một chút. Họng súng đen ngòm hướng về ấn đường của Tuyết Hồ, tất cả mọi người đều khẩn trương, lần lượt cầm súng lên hướng về phía Cung Kiệt. Dường như là chỉ cần anh ta bóp cò thì một giây sau, bọn họ sẽ bắn chết anh. Cung Kiệt bĩu môi, bóp cò, vang một tiếng nhưng lại không có đạn bay ra, chỉ có một tia laser đỏ chuẩn xác chiếu vào ấn đường của hắn. Tuyết Hồ giật mình, có chút không ngờ đến. Súng này, đúng là giả sao? Cung Kiệt rút súng lại, vừa nhìn chằm chằm vào Rách vừa đi đến trước dương hàng, tùy tiện cầm lên một cây Desert Eagle, nhắm xuống mặt sàn rồi bóp cò, vang một tiếng. Lại là một tia laser chiếu ra. Đây thật sự là súng giả sao? Gương mặt của Rách bị chấn động không thể tả. Những thứ này là đồ chơi, căn bản không có lực sát thương. Chẳng trách anh ta dám để chúng ta tùy tiện lục soát, không chút gì là sợ hãi. Tuyết Hồ lại nghĩ đến gì đó, đến trước xe chở hàng của Demon, mở cửa rồi lấy từ bên trong ra một vài món đồ chơi, xem xét thật kỹ lưỡng. Vẻ ngoài giống như vậy nhưng lại không phải là súng thật. Cô bị anh ta tính kế rồi. Trừ phi là anh ta sớm đã biết bị theo dõi, nên những cây súng đồ chơi này đều là đồ dùng để che mắt. Demon cảm thấy vô cùng sửng sốt. Trừ phi là tên nhóc này đã sớm biết bị hình cảnh quốc tế theo dõi, cho nên dùng súng đồ chơi để làm hàng giao dịch. Cậu ta cố ý dùng súng giả để qua mắt. Biểu cảm của Tuyết Hồ vô cùng phức tạp. Cô quẳng súng lại vào dương hàng, quay lại trước mặt Cung Kệt, nắm lấy cổ áo anh ta rồi trừng mắt, nghiến răng nói, anh chơi tôi sao? Cung Kiệt cười nhẹ, tôi nào dám. Tuyết Hồ ra lệnh, mở toàn bộ các thùng hàng ra cho tôi. Thưa sếp, trừ phi có lệnh lục soát, nếu không tôi có quyền từ chối yêu cầu vô lý này của cô. Cung Kiệt vô cùng tự nhiên cắt ngang lời cô, miệng như mỉm cười lại như có ẩn ý gì khác. Nếu không, thưa sếp, cô đang xâm phạm nhân quyền đấy, muốn có lệnh lục xóa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3276, Tập đoàn Cổ Phong 17, điện thoại nhanh chóng có người bắt. Tuyết Hồ nói, thưa sếp, tôi đã theo dõi suốt dọc đường mới chặn được tập đoàn Cổ Phong tại cảng Vít Oman. Có điều mấy dương hàng đều bị niêm phong, xin cho tôi lệnh lục soát. Tuyết Hồ, giải tán đội đi. Tuyết Hồ giật thót, tại sao? Giải tán đi. Toàn bộ người nhanh chóng rút lui khỏi cảng đi. Tuyết Hồ cầm điện thoại vệ tinh trong tay, sắc mặt tối sầm quay đầu lại thì đã nhìn thấy Cung Kiệt đứng tựa vào một bên. Hai tay bắt trước ngực, lãnh đạm như không. Cô xoay người, lưng quay về phía Cung Kiệt, thấp giọng nói, thưa sếp, chúng tôi mặc kệ ngày đêm truy lùng mới đuổi theo được tàu hàng của tập đoàn Cổ Phong. Trên tàu chở rất nhiều hàng hóa là vũ khí. Tại sao lại không cho lệnh lục soát? Tôi đã ra lệnh giải tán đội, nếu cô phản kháng sẽ phải chịu xử lý kỷ luật. Tuyết Hồ không thể tin vào tai mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cô buông điện thoại vệ tinh xuống, xoay người. Jack hỏi với giọng nghi hoặc, khi nào thì sếp cho lệnh lục soát? Jack, Tuyết Hồ cắn môi, trầm giọng nói, giải tán, giải tán. Một lúc lâu sau Jack mới phản ứng lại, cau mày nhìn thấy Cung Kiệt không chút biến sắc vẫn đang chơi với súng, thấp giọng hỏi, Tuyết Hồ, ý cô là sao? Rốt cuộc sếp đã nói gì? Giải tán, sao lại phải giải tán? Sếp bảo phải giải tán. Tuyết Hồ nén cơn giận nói, Jack, lập tức giải tán, trở về tổng bộ. Lòng Jack lạnh băng, tận đáy lòng hắn có chút tức giận. Hạ thấp giọng nói, rõ ràng là sếp đang che chở tội phạm. Đây là bao che, tôi tuyệt đối không cho ông ta làm như vậy. Đây là mệnh lệnh của sếp, không có lệnh lục soát, chúng ta không có quyền bắt hắn. Jack vô cùng ức chế nhìn Cung Kiệt, trong lòng suy đoán đủ điều, cứ rút lui như vậy, cô không cảm thấy không cam tâm sao? Tuyết Hồ lạnh lùng nói, không cam tâm cũng không còn cách nào khác. Jack, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Hữu Hữu đứng bên cạnh Cung Kiệt, nhìn dáng vẻ giận dỗi của Tuyết Hồ và Jack, thản nhiên nhếch miệng cười nói, cậu, rốt cuộc là cậu đã dùng thủ đoạn gì thế? Cung Kiệt nói, cho dù là hình cảnh quốc tế, có gan lớn đến cỡ nào cũng không dám động vào đầu não của tập đoàn Cổ Phong. Dù sao thì nếu chúng ta có bề gì, cha cũng sẽ không để yên đâu. San bằng tổng bộ bọn chúng là chuyện nhỏ, đến cả người nhà của bọn chúng cũng sẽ có thương tổn. Nếu biết rõ như thế vì sao cô gái kia lại phải theo dõi chúng ta? Vì muốn bắt cậu mà không từ thủ đoạn. Bởi vì cô ta ngu ngốc, mất nhiều hơn được là chuyện đương nhiên. Xem ra cô ta rất hận cậu. Hữu Hữu nửa đùa nửa thật nói, cậu, chắc không phải là cậu ăn hiếp gì người ta đấy chứ. Biệt hiệu cô ta là Tuyết Hồ, là thanh tra chống khủng bố mới bổ nhiệm của tổ chức hình cảnh quốc tế. Cung Kiệt lại nói, lúc cậu mới bắt đầu giữ chức vụ tại tập đoàn, cô ta chỉ là một nhân viên cảnh sát bình thường. Cô ta là cô nhi trong chiến tranh, vừa sinh ra không bao lâu thì cha mẹ đã chết trong chiến trận. Vì thế cô ta rất căm hận súng đạn, buôn bán vũ khí. Vì muốn đuổi bắt cậu mà đội ngũ của cô ta và đàn em của cậu đã xảy ra đấu súng.